Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 năm 2018 tại Hội Phật học Đức Tuệ ở miền Nam Cali. Hôm nay chúng ta sẽ nói về tiến trình giác ngộ của Đức Phật. Quý vị đã nghe thông báo nói hồi nãy rồi. Thường đa số thời nay chắc là ở vùng này là đa số quý Phật tử tu theo pháp môn tịnh độ, phải không? Phải tịnh độ không? Rồi một số ít tu thiền, rồi số ít là tu lai rai, còn một số ít nữa thì tu hú thôi. Tức là chỉ có hú thôi chứ không có tu. Thầy lựa cái đề tài này để nói chung là chúng ta tu theo đạo Phật, đa số khi mà chúng ta tu những cái pháp môn, chúng ta chú ý hơi nhiều về cái pháp môn. Thời nay người ta chú ý vào pháp môn nhiều, tức là khi đến đạo Phật đó thì chỉ chú ý ngay lập tức cái pháp môn thôi. Tôi tu niệm Phật, tôi tu ngồi thiền, tôi tu cái gì đó, rồi từ từ quên mất là Đức Phật tu cái gì, không biết Đức Phật tu làm sao để giác ngộ đó. Cho nên là lâu lâu chúng ta cái này là gọi là refresh, tức là làm cho mình nhớ lại là Đức Bổn Sư của mình tu cái gì mà giác ngộ. Thì những người tu thiền á, thì người ta nói Đức Phật tu thiền mới giác ngộ, cho nên tôi tu thiền. Nhưng mà cái tu thiền của họ nó không hẳn là đúng là cái tu thiền của Đức Phật hồi xưa. Cho nên mặc dù mình, những người tu thiền là rất hãnh diện, nói là Đức Phật tu thiền cho nên tôi tu thiền. Đúng, Đức Phật có ngồi thiền 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề. Đúng là Đức Phật có ngồi thiền, nhưng mà cái thiền nó làm sao mình không có biết. Những cái thiền thời nay mà có một số người thiền dương thì cũng không hẳn là cái thiền của Đức Phật thời xưa. Đó. Cho nên Thầy Chí Siêu mới lựa cái đề tài này để mà nói, nhắc lại cho chúng ta biết. Những người nào biết rồi thì thôi, còn người nào không biết thì để mà biết Đức Phật thời xưa ngài tu làm sao để mà thành Phật. Đó. Tiến trình này của Đức Phật được nói rõ trong cái kinh gọi là Đại Kinh Sacaka, tức là kinh này là kinh thứ 36 nằm trong Trung Bộ Kinh. Thì trong Trung Bộ Kinh là bộ kinh lớn, những người theo Nam Tông Nguyên Thủy đó thì họ rành mấy cái này. Trung Bộ Kinh có 152 bài kinh. Những bài kinh đó, cái độ dài của nó chung chung, cho nên nó nằm, người ta xếp thành Trung Bộ Kinh. Theo giáo lý của Nam Tông đó, thì có 5 bộ kinh, còn giáo lý của Đại Thừa thì rất nhiều kinh, đếm không nổi. Nhưng mà giáo lý của Nam Tông, của Nguyên Thủy đó, thì chỉ có 5 bộ. Nói 5 bộ chứ thật ra nó không phải là 5 quyển sách đâu nha. Bộ giống như là quý vị có xem phim bộ không? Tức là có một cái DVD thôi hay là nó bao nhiêu cái lận? Trời ơi, nó nhiều lắm, cả chục cái luôn. Cho nên một bộ là bộ rất là nhiều đó. Thì có những cái kinh, học kinh của Nam Tông nó ít lắm. Không phải ít là nó ít cái đề thôi, ít title. Thì nó 5 bộ. 5 bộ đó là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. 5 bộ thôi. trường bộ kinh đó thì những cái kinh trong đó nó dài, cho nên ta thấy kinh nào dài là xếp vào trường bộ, kinh nào dài cỡ trung trung thì cho vào trung bộ. Trung là trung bộ, tức là những kinh đó nó tiếng Anh nó gọi là middle length, đó là dài vừa vừa. Đó, còn những kinh mà ngắn cuốn á cho vào tiểu bộ. Thí dụ như kinh Pháp Cú ngắn ngắn như vậy đó, kinh Từ Bi, kinh Hạnh Phúc, mấy kinh đó nó ngắn lắm, nó nằm trong tiểu bộ kinh. Còn những cái kinh khác á, thì như tương ưng bộ kinh đó, thì cho vào tại Đức Phật nói một cái đề tài nào đó thì cùng một đề tài đó nhưng mà Đức Phật nói nhiều kiểu đó, thì nó xếp vào cái bộ gọi là tương ưng bộ kinh, nó tương ưng một đề tài. Còn tăng chi bộ kinh á, thì cái đó Đức Phật nói về các pháp số, tức là Đức Phật nói có một điều, có hai điều, có ba điều, thì những cái điều đó Đức Phật nói, chỗ này Đức Phật nói ba điều đó là tam pháp ấn, chỗ khác Đức Phật nói ba điều là tam bảo, chỗ khác Đức Phật nói ba điều là cái gì đó, thì những cái ba điều của Đức Phật nói người ta gom lại trong bỏ vào trong tăng chi bộ kinh. Thì trở lại cái kinh Sacaka, thì trong kinh này thì hôm nay chúng ta gần như là nói về giác ngộ của Đức Phật, gần như chúng ta học kinh. Hôm nay là gần như chúng ta học cái bài kinh này. Kinh này là kinh thứ 36. Thì mấy lần trước thầy Chí Siêu tới đây, quý vị còn nhớ thầy giảng nhưng toàn là chiếu phim lên trên màn ảnh không? Tại mấy cái đó là thầy xào nấu riêng của thầy để chiếu lên, nhưng mà kỳ này không xào nữa, lấy nguyên con để ra lấy kinh Phật nói là cho chắc ăn. Thế nên không thể nói là thầy bịa được cái này là kinh. Thì nếu mà thầy nói tóm tắt lại thì nó ngắn lắm, chừng 10 phút là xong rồi đi về. Nhưng mà giảng kinh đó thì quý thầy hồi xưa thầy tu cũng vậy, khi mà các vị hòa thượng giảng kinh đó là các ngài phải đọc chánh kinh, nó đọc vào cái lời kinh rồi mới giảng. Thì ở đây cũng vậy, thật ra là bài kinh nó cũng dài lắm, cho nên thầy chỉ có gom lại còn có một tờ rưỡi, có hai trang thôi, chứ kinh thật nó cũng dài lắm. Thì thầy chỉ lấy cái khúc mà Đức Phật nói với một cái vị du sĩ Bà La Môn, tại vì ông tới ông mới hỏi Đức Phật. Thường thường thời xưa đó là Đức Phật hay bị các du sĩ Bà La Môn tới để mà hỏi đạo. Thì mỗi lần hỏi đạo như vậy thì ngài A Nan đứng nghe, thì ngài nghe xong đó là ngài thâu vô hết, ngài thâu vô giống như mình dí vào thâu, nhưng mà ngài A Nan ngài thâu vô trong cái hard drive trong đầu của ngài, rồi ngài về ngài nhớ ngài nói lại. Thì ngày xưa Đức Phật thường bị các ngoại đạo tới chất vấn hỏi đạo. Thì cái người ngoại đạo này ông ta tên là Agivesana, ông mới tới hỏi Đức Phật tu làm sao, thì Đức Phật mới kể lại tiến trình của Đức Phật tu chứng làm sao. Chúng ta biết là Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, phải không? Ai cũng biết hết. Nhưng mà ngài ngồi bao lâu quý vị? 49 ngày, đúng rồi. Đó. Và trong lúc ngài ngồi 49 ngày, ngài làm gì trong đầu? Ngủ. Hay làm gì? Thiền. Rồi, thiền hay lắm. Ngài thiền thì thiền của thiền chánh niệm, thiền định, thiền quán, thiền gì? Thiền tứ niệm xứ. Ai nói tứ niệm xứ? Ngài không có thiền tứ niệm xứ. Dạ. Ngài thiền thiền theo kiểu của tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, phải vậy không? Dạ. Đó, cái đó là quan trọng, cho nên chúng ta cần học như vậy để biết ngay cái nguồn gốc. Tại vì thiền á, thời nay nó có nhiều loại thiền lắm. Thiền thiền Zen của Nhật, thiền tông của Trung Hoa, thiền tứ niệm xứ của Miến Điện, thiền ông Tám, thiền xuất hồn, đủ loại thiền hết. Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật tu thiền gì? Thiền tứ niệm xứ không có. À, tứ niệm xứ là khi Đức Phật giác ngộ rồi Ngài mới bắt đầu dạy tứ niệm xứ. Còn cá nhân Ngài, Ngài không có tu tứ niệm xứ, nhưng mà khi Ngài chứng đạo rồi Ngài dạy tứ niệm xứ. Rồi thôi giờ thầy, chúng ta đi vào chánh kinh đi, trong hồi thầy, thầy nói bên ngoài không vô kinh, để đây mà không nói gì hết. Rồi này Agivesana, ta suy nghĩ nay thật không dễ gì chứng được cái lạc thọ ấy. Với thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này, ta cần ăn thô thực, ăn cơm chua. Rồi này Agivesana, ta ăn thô thực, ăn cơm chua. Này Agivesana, lúc bấy giờ năm vị tỳ kheo đang hầu hạ ta suy nghĩ, khi nào Sa môn Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết. Này Agivesana, khi thấy ta ăn thô thực, ăn cơm chua, các vị ấy chán ghét ta, bỏ đi và nói: Sa môn Gotama, nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn, trở lui đời sống sung túc. Đó. Thì kinh nó dài lắm, bắt đầu từ đây mới nói về cái vấn đề tu chứng. Lúc đó Đức Phật đang tu với lại năm anh em Kiều Trần Như, năm cái vị đó cùng tu với nhau, với Đức Phật là 6 người cùng tu. Thì thời xưa người ta nghĩ là tu là phải khổ hạnh, tu phải khổ hạnh. Thì 5-6 người này tu khổ hạnh, rất là khổ, không ai tu bằng hết á. Nhưng mà Đức Phật lúc đó đó, Đức Phật mới thấy mình tu khổ hạnh, ngày ăn có hạt cơm mà, một hạt thôi nha, chứ không phải là ăn nửa chén, một hạt thôi. Về sau này Đức Phật đi nặng hơn nữa, là ngày ăn có một hạt mè thôi. Và nhưng mà ngày ăn hạt mè đó thì từ từ nó không có mập được quý vị. Ở đây người nào muốn diet á, quý vị ngày ăn 3 hột cơm thôi. Ăn 3 hột cơm là chắc chắn bảo đảm là phải xuống ký rồi quý vị. Chưa ăn 3 hột, tối ăn 2 hột là sẽ chắc chắn xuống ký. Thì khi Đức Phật thấy mình khổ hạnh như vậy đó, thì cái bụng ban đầu nó bự như mí vậy đó, từ từ nó xẹp vô dần, và nó xẹp đến mức mà nó xẹp đục xương sống luôn. Móc ra thì thấy cái da thôi, không thấy ruột đâu hết. Thì tu như vậy đó, thì chỉ có nước vô chùa cầu siêu thôi quý vị. Đức Phật phải tới ở đây chùa nào nó xin cầu siêu dùng, chứ không thôi là Đức Phật chết trước khi đắc đạo. Thì Ngài mới thấy là nếu mình tiếp tục như vậy thì chắc chắn mình chết, chết mà chưa thấy đạo, cho nên Ngài từ bỏ. Ngài nói là mình cần phải ăn thô thực, tức là đồ ăn mà cứng, thô một chút. Đó. Rồi ăn cơm chua, chà, cơm chua chắc thiêu rồi. Cơm chua, tại vì thời xưa người ta đến Ấn Độ ăn mà giống như quý vị biết dâu không? Chua chua, nó gọi là sữa chua. Thì ăn cơm rồi đổ sữa vô, không biết để làm sao, nó nóng, nó không có trong frigidaire cho nên nó hơi chua một chút, nhưng mà ăn được. Nên phải ăn những cái đó để chi? Để có sức để tu. Cho nên Đức Phật mới bắt đầu ăn mấy cái đó. Khi mà ăn bắt đầu đổ cứng vào đó, thì năm cái vị kia nó nhìn thấy bắt đầu chê Đức Phật, nói ông này ông thua rồi, he fail rồi, thua rồi, chịu nổi, đói bụng quá, đi mò cơm ăn. Cho nên mới chê, nói Đức Phật là tu dở quá. Cho nên năm vị đó chán ghét, bỏ Đức Phật đi, tẩy chay, boycott, ông này dở quá, tu không nổi, chịu không nổi nữa, bỏ. Nói là Đức Phật lúc đó gọi là Gotama, tức là cái dòng họ của Đức Phật đó là Gotama, bên tàu họ là dịch là Cù Đàm. Thì Sa môn Gotama, nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn, trở lui đời sống sung túc, và ăn cho nó đã cái bụng. Và này Agivesana, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, thì ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này Agivesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Đó, đây là bắt đầu quan trọng. Sau khi ăn đồ ăn, có đồ ăn vô rồi, thì khi quý vị đang đói đó là không có làm gì được hết á. Chỉ có mở điện thoại ra tìm có nhà hàng nào ngon thì đi vô ăn thôi. Ăn xong rồi, no rồi á, thì lúc đó mới tu được. Cho nên các tổ mới biết là, mới nói câu là có thực mới mới vượt được đạo. Không thực là không ăn là chết. Nên thời xưa Đức Phật mới phải ăn vô. Ở đây thầy không có nói gì sâu và chi tiết. Thì lúc mà Đức Phật cái này là bên ngoài cái kinh này đó, thì có ngàn Sujata đó mới đem sữa tới. Thật ra là Đức Phật không đến nỗi Đức Phật tu mà đến đói đến nỗi gục luôn. Thì cái nàng đó mới đem sữa tới cho Đức Phật uống hộ, và tự tỉnh dậy rồi mới đem đồ ăn cho. Thì sau khi Đức Phật ăn rồi, no bụng rồi, có energy rồi, thì lúc đó mới tu được. Thì lúc đó ngài có đầy đủ. Mà phải công nhận Đức Phật quá giỏi, ăn còn chén cơm là đủ tu 49 ngày. Tại 49 ngày không ăn nữa. Mình ăn một chén, mới ăn trưa một chén, tối phải ăn hai chén. Ngày mai đã đói rồi. Còn Đức Phật chỉ cần ăn một chén thôi là đủ sức lực tu. Và sau đó ngài xuống gốc cây Bồ Đề và ngài nhập định luôn. Nhập định 49 ngày, chứ không có nhập định xong rồi đến chiều tối đứng dậy đi ôm mình bát xuống lý tàu Sài Gòn xin ăn mà lại vô lại. Ngồi một lèo 49 ngày luôn. Làm sao có thể ngồi lâu được như vậy? Tại vì phải nhập định mới ngồi lâu được quý vị. Mình không có vô định thì không có ngồi lâu được như vậy. Đó. Thì bắt đầu Đức Phật mới kể nè, đây là tiến trình tu chứng của Đức Phật. Đó. Sau khi ăn thô thực và có sức trở lại rồi, thì ta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ nhất là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Đó, thì đó là tứ đại tạng. Thì có sức lực trở lại rồi đó, thì Đức Phật làm gì? Ly dục và ly bất thiện pháp, tức là cái pháp bất thiện. Thì sau khi ly những cái đó rồi thì chứng được cái sơ thiền và an trú ở trong sơ thiền. Thì thời xưa đó, cái hồi mà Đức Phật còn bé tí đó, khoảng chừng 10 tuổi hay là 6-7 tuổi tới 10 tuổi gì đó, thì cái ngày lễ mà hạ điền, tức là bắt đầu mùa xuân đó, thì dân chúng người ta mới bắt đầu mùa đông đó, thì người ta nghỉ, bắt đầu mùa xuân đó, thì người ta mới đi ra cày ruộng, gọi là lễ hạ điền, tức là bắt đầu đem trâu, đem máy cày ra để mà móc đất lên để mà trồng trọt. Thì Đức Phật, ông vua Định Phạn, ông mới đi ra, ông giống như là biểu diễn cho nó, show off, bắt đầu đi ra để cho dân chúng nhìn thấy, là bắt đầu ra lệnh cho ok, quý vị có vua ra coi rồi, bắt đầu cày cấy đi. Tức là Đức Phật nhìn thấy ngài không có thích, tại thấy trâu nó cày nó xới đất lên thì mấy con giun, mấy đồ con côn trùng insect ở dưới đất nó bị cắt đứt. Thì chú bé thái tử nó không thèm chơi nữa, cái lặng lặng lùi vào đi tìm gốc cây ngồi. Bé tí như vậy biết đi tìm gốc cây ngồi, hay quá. Còn thời nay con nít nó tìm góc để chơi game, dở iPhone ra chơi game, nên không có đắc được cái gì hết. Rồi hồi đó là Đức Phật 10 tuổi đã xuống gốc cây ngồi. Thì ngồi đó, thì lúc đó ngồi không biết làm gì hết, không có cái trò chơi gì hết. Thì cái chú bé nó mới theo dõi hơi thở của mình, theo dõi hơi thở. Thì theo dõi hơi thở thôi đó mà chú bé đã nhập được sơ thiền, nhập luôn, nhập định luôn. Đó, nhập định. Thì khi Đức Phật bắt đầu tu đó, ngài mới nhớ lại hồi xa xưa, hồi mình còn bé tí teo, mình đã ngồi thiền và mình chứng được một cái cảnh giới rất là êm, gọi là êm dịu. Nên ngài mới trở lại, ngài cũng theo dõi hơi thở, rồi từ từ ngài trở vào chứng được sơ thiền. Sơ thiền tiếng Anh là first jhana, thiền là jhana, là first jhana, ngày chứng được sơ thiền. Thì muốn chứng được sơ thiền này đó không phải dễ, phải ly dục và ly pháp bất thiện, hai chữ đó thôi. Ly dục là không còn ham muốn nữa. Ngồi thiền mà mình không có ngồi, không có vô định được là tại vì mình còn ham muốn. Ngồi thiền mà không biết chiều nay ăn món gì, đi ăn nhà hàng nào đó. Có gì chưa làm, có gì chưa xong đó. Cái lòng dục của mình luôn luôn, chúng sinh ở cõi này là cõi dục, cho nên luôn luôn lúc nào cũng nghĩ Muốn I want this, I want that. Cứ muốn như vậy. Vì cái lòng dục đó nó làm tâm mình cứ chạy ra ngoài, không có chạy vô. Mà không chạy vô thì không có yên được. Nhiều quý vị thử một ngày đóng cửa lại, ngồi thì trong nhà, ngồi thử một tiếng đồng hồ, không cần ngồi thiền, cứ ngồi chơi cho mở mắt nhìn trời thôi, làm được không? Nhìn lên trần nhà khó lắm, trừ khi nào không còn mong muốn gì cõi đời này nữa hết, thì lúc đó tâm nó bắt đầu nó mới chạy vào. Còn mình muốn, trời ơi, mình còn bao nhiêu việc phải làm, việc này làm chưa xong nó bao nhiêu việc khác rồi, nó nằm đầy nó chờ mình. Cho nên là mình thấy lúc nào mình 24 tiếng không đủ, ngày 24 giờ không đủ, mình phải ngày 35 tiếng mới làm đủ. Thì Đức Phật ly dục, Đức Phật ly dục dễ rồi, tại vì trong thời gian khổ hạnh 6 năm ngài đã ly dục rồi. Các tỳ kheo cùng tu với ngài là họ đã ly dục rồi. Những người tu khổ hạnh gần như là họ ly dục rồi, không còn ăn, không còn ham muốn ham ăn gì nữa, chỉ ăn có một hột cơm một hột mè để sống thôi, cho nên họ ly dục rồi. Cho nên Đức Phật trở lại chú ý cái tâm của mình ly dục rất là dễ dàng. Cho nên những người nào tu thiền á, phải hỏi lại mình có mình ly dục chưa. Nếu chưa ly dục đó, tu thiền rất là khó. Ngồi thiền hoài, vọng tưởng hoài, ngồi cái nó muốn làm này, muốn nghĩ kia, muốn chuyện này, muốn chuyện kia, cho nên khó tu thiền. Rồi sau khi ly dục rồi, cái thứ hai mới là cái khó hơn chút, ly bất thiện pháp. Tức là chữ bất thiện pháp ở đây đó thì tưởng dễ, tức là những cái chuyện mà không có tốt lành. Nhưng mà ở đây đó, cái chữ bất thiện pháp ở đây đó, trong tu thiền đó, chính là ngũ cái, chứ không phải là ham ăn ham uống, sát sanh trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Mấy cái đó là quá thô rồi, không kể nữa. Người tu thiền đó, các tỳ kheo hay Đức Phật đó, khi nói bất thiện pháp ở đây đó, là năm thứ nó cản mình, không cho mình, không cho cái tâm này nó đi sâu vào trong nguồn gốc. Bất thiện pháp ở đây là ngũ cái, tức là tham ái, sân hận, hôn trầm, trạo cử và nghi hối. Đó. Tham dục, tham ái là quý vị biết rồi. Sân, bực mình. Rồi hôn trầm, tức là ngồi thiền mà ngủ gục. Mình không hại ai hết, nhưng mà tu thiền mà muốn đắc đạo đó, ngủ gục là không có đắc đạo được quý vị. Là hôn trầm, tức là ngủ gục đó, thì đó là một pháp bất thiện. Tại người tu đó mà ngồi trong chùa mà cứ ngủ gục hoài là không có tu hành gì được hết á. Càng tu càng mập. Cho nên hôn trầm là một pháp bất thiện. Rồi kế tiếp là trạo cử, tức là sao? Ngồi thiền đó, mà người cứ nhúc nhích hoài à, ngứa là đau, nhức tới nhức lui rồi nhúc nhích hoài à, cái đó là trạo cử, restless. Đó. Mà trạo cử như vậy thì tâm không thể vào định được. Đó. Vì phải ngồi mà yên như khúc gỗ vậy đó, nhúc nhích gì hết, ngồi như cái tượng. Đó. khó lắm. Rồi nghi hối, tức là trong tâm mình lúc nào nó cũng có cái niệm nghi rồi hối hận, nghi rồi hối hận. Trời ơi, hôm qua mình nói với người đó câu đó mà tội nghiệp quá, chắc mai mình phải ra xin lỗi. Hối hận cứ như vậy, tâm nó cứ như vậy hoài thì không có thể nhập định được. Thì năm cái đó là năm cái pháp bất thiện cho những người tu thiền. Còn bất thiện không có nghĩa là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, cái đó là cho người mình. Chúng ta đây giữ năm giới. Nhưng mà khi đã tu thiền rồi đó, thì đây là những cái pháp bất thiện vi tế. Phải trừ cái này, phải trừ được năm cái pháp này rồi mới nhập định được, mới vô định. Trên sau khi Đức Phật ly dục, ly bất thiện pháp rồi, lúc đó Ngài nhập định tự động vô sở thiền. First jhana. Hay làm có danh từ khác gọi là samadhi, tức là định, vô định. Định hay là đứng lại, cái tâm nó đứng lại, không nhúc nhích nữa. Thì khi mà vô định được rồi đó, thì nó xảy ra cái gì? Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Khi mà vô thiền rồi đó, thì tự động Ngài đi vô một cái trạng thái hỷ lạc. Hỷ là vui, lạc là sướng, hỷ lạc là vui sướng. Hỷ là nó thuộc về cái tâm, tức là vui. Còn lạc á, nó thuộc về cái thân. Giống như khi mà chúng ta đang đói đó, mình đang đói đó, mình vô nhà hàng người ta bưng tô hủ tiếu ra đó, mình nhìn thấy là vui rồi. Vui rồi, mặt nó là hớn hở ra vui rồi. Nhưng mà bụng có no chưa? Chưa. Phải ăn tô hủ tiếu nó vô xong, nó bụng nó căng ra, lúc đó sướng. Rõ ràng quá rồi ha. Hỷ lạc là vậy đó quý vị, trong gia nhân tử. Cho nên người nào mà vào sơ thiền được rồi đó, không nghĩ tới đi ăn nữa. Tại sướng rồi. Cái sướng này là nó không thuộc về vật chất bên ngoài. Mình phải được cái này, được cái kia, ăn cái này, uống cái kia mới sướng. Còn cái này là vô được sơ thiền. Đây là một trạng thái tâm thức, a state of mind, không tùy thuộc bên ngoài nữa, mà tùy thuộc chính mình. Và khi vô được đó rồi đó, thì một trạng thái hỷ lạc, tiếng Anh nó gọi là bliss, tức là gọi là feel high, tức là wow, hút khỏi cần mua marijuana. Mà hút marijuana xong sướng cái xong nó hết hết xong phải đi mua nữa. Còn cái này đó, đóng cửa lại ngồi trong đó không cần gì hết, vô định cả là ngồi sung sướng hoài. Mình nếu mình giữ được cái tâm trong đó là sung sướng hoài. Nhờ như vậy những người mà vào định rồi đó mới có thể ngồi lâu được đó. Người nào mà muốn gầy đó, tập tu thiền vô định là từ từ cả tuần lễ đâu còn đói đâu. Không đói, tại khi sướng rồi đó, tâm thức của mình nó sướng rồi đó, không đói nữa. Đơn giản thôi quý vị, khi quý vị có chuyện gì vui đó, vui không đói, không cảm thấy cần ăn nữa. Mà cái này nó mạnh hơn như vậy đó, nó gọi là bliss, một trạng thái rất là vui sướng do ly dục sanh. Ly dục tức là không còn ham muốn bất cứ cái gì trên cuộc đời này nữa. Nó lạ như vậy đó. Con người nó vô minh đó, là phải muốn cái gì để cho mình sung sướng. Tôi phải có cái đó tôi mới sung sướng, tôi phải ăn cái đó tôi mới sung sướng, tôi phải cưới được cô đó tôi mới sung sướng. Tức là mình phải chạy ra ngoài đó. I need to get that thing to be happy. Mình cứ phải chạy ra ngoài. I want this, I want that. Để chi? Để happy. Cho nên mình cứ chạy suốt đời, chạy suốt kiếp luôn, hết kiếp này kiếp khác cứ chạy ra ngoài. Còn bây giờ đó, tu á, chấm dứt cái đó, không có chạy ra ngoài nữa, không còn muốn cái gì bên ngoài nữa hết rồi. Từ bỏ. Tại sao? Tại thấy tất cả cái gì bên ngoài đều là illusion, là ảo tưởng. Nó làm cho tâm mình bị mê mà tưởng là mình có cái đó, có được cái đó, chụp được cái đó, nắm được cái đó thì mình mới sung sướng. Nhưng mà cái đó là một cái ignorance, một cái sự vô minh lớn nhất của con người. Cho nên tôi phải có nhiều thứ, tôi phải có nhiều tiền, tôi phải có nhà to, tôi phải có đủ thứ hết, thì tôi mới sướng. Cho nên chúng sinh cứ chạy ra ngoài hoài. Nhưng bây giờ mình chấm dứt cái đó, không muốn một cái gì nữa hết, thì cái đó mới chính là con đường của chân hạnh phúc, true happiness. Còn cái kia là illusion. Tôi phải có cái kia tôi mới mới sung sướng. Nhưng mà những người giác ngộ ta đi ngược lại, bỏ hết, bỏ hết thì mới được cái sung sướng thứ thiệt. Thì ngài nhập định rồi thì ngài mới nói đây là một trạng thái sung sướng, nhưng nó có tầm và có tứ. Tầm tứ là gì? Đó, đây là những danh từ đặc biệt của thiền định. Có tầm có tứ. Thì tầm đó là một tâm sở, cái tâm đó, đó là nó phải hướng tới đối tượng, tức là một cái đề mục đó. Tâm nó phải bám vào, phải chạy tới cái đề mục. Rồi tứ đó, tức là nó phải trụ ở đó. Đó, nói cái này tí nữa, nếu mà có gì quý vị không hiểu tí nữa hỏi lại nha. Thí dụ tầm tứ là trong kinh điển thường dạy tầm là sao, tức là thí dụ đến cái bông nha, thì con ong đó, nó đi lên đi tìm nhụy thì nó phải bay tới cái bông này, thì cái mà sự bay tới cái bông á, cái đó gọi là tầm đi tới. Quý vị có biết hỏa tiễn tầm nhiệt không? Hỏa tiễn tầm nhiệt là sao? Tức là thường thường á, là khi mà máy bay hai bắn nhau đó, thì máy bay này đó nó bay đằng sau. Ở đây hồi xưa có IHO lái máy phi công. Tức là khi mà đánh nhau đó, thì hai cái máy bay ở trên trời đó, nó bay, thì máy bay nào bay đằng sau đó, là luôn luôn thắng. Tại sao? Máy bay đằng sau nó nhìn thấy đằng trước, còn trước đâu nhìn thấy nó. Thì khi đằng sau bắn tới được, mình bắn ngược đằng sau khó lắm. Thì đằng sau này nó bắn một phát rồi kia nó lạng qua là hụt rồi, đúng không? Mình nhắm mình bắn cái máy bay đó mà nó, cái hỏa tiễn nó bay tới như vậy mà chưa tới mà cái máy bay đằng trước nó nhìn thấy, nó lạng qua một cái là hai cái hỏa tiễn là bay thẳng luôn, không có đụng được máy bay. Nhưng mà về sau này mấy nhà khoa học nó thông minh, nó ông trời vậy, nó bắn cái hỏa tiễn gọi là tầm nhiệt. Tức là sao nó bắn cái hỏa tiễn nó khôn lắm, nó bay tới vậy mà máy bay lạng nó đi theo. À, nó đi theo cái máy bay, nó bay muốn lạng kiểu nào nó đi theo đó. Tại sao? Tại vì nó tầm nhiệt, tức là tìm cái hơi nóng. Tại một chiếc máy bay đấy quý vị biết không, máy bay phản lực đó, và phía đằng sau nó xịt ra gì? Xịt ra lửa, xịt ra khói. Máy bay xịt khói, máy bay đằng sau nó xịt lửa. Quý vị về coi lại, coi lại tivi hay coi phim movie gì đó. Đã. Máy bay phản lực là nó đốt xăng hao lắm, nó xịt ra lửa quý vị. Thì nó xịt lửa vậy thì nó nóng, thì cái hỏa tiễn đó nó cứ nhắm theo cái hơi nóng mà nó bay thôi. Cho nên là đằng trước là muốn bay kiểu nào bay, cái hỏa tiễn nó cũng bám theo, nó bám theo cái hơi nóng. Chuyện rất là nguy hiểm, một khi bắn cái đó là trước sau thì cũng trúng trúng rồi. Thì tầm có nghĩa là vậy, tầm nhiệt tức là đi tìm hơi nóng. Thì cái chữ tầm ở đây đó là như con ong đó, tìm tới cái bồng, bay tới cái đối tượng, tầm, tâm sở, một cái tâm mình muốn vậy. Đó, giống như tầm đạo đó quý vị, tầm sư học đạo, tầm đi tìm, thì cái tâm đó nó phải hướng tới đối tượng. Rồi kế tiếp là tứ, tức là con ong nó bay tới cái bông rồi, nhảy lên cái bông rồi, thì nó phải đứng ở cái đó. Còn nếu mà nó không đứng ở đó, nó lại bay tiếp rồi thôi, nó đâu ăn uống gì được. Cái bay tới phải đứng ở đó, đó gọi là tứ, tức là trụ ở đó. Thì ở trong cái trạng thái này đó, muốn đứng sung sướng như vậy đó, thì cái tâm thức đó là phải luôn luôn bám vào đối tượng, phải hướng vào đối tượng, bám vào đó. Đối tượng là cái gì? Là một cái đề mục, nói tiếng Anh là subject of meditation. Ví dụ khi mình ngồi thiền mà mình chú ý vào hơi thở, thì hơi thở là một đối tượng của mình. Hay là khi mình ngồi thiền mà mình niệm Phật. Dạ, nhưng mà con xin thầy một phút thôi. Giờ con đi thưa biết để chứng là cái việc là có hai cái xe, màu trắng một chiếc Mercedes và một chiếc Lexus đậu ngay cái hàng rào ở phía bên phía bắc đường bên này. Cái hàng rào đó là cái cổng chứ không phải là hàng rào. Dạ, cho nên là người ta còn hoạt động ở trong đó, có thể là người ta đi ra đi vô không được, người ta sẽ thô xe mình đó. Xin quý vị là bà đậu ở đó thì xin quý vị thôi hãy giờ xe đi, chứ không thôi là người ta sẽ kêu xe thôi nha. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Rồi, Thì trong cái trạng thái sơ thiền này đó, là mình phải có đối tượng tu, có đối tượng. Thí dụ như mình chú ý vào hơi thở thì hơi thở là một đối tượng, à, tượng là một cái hình tượng để mà nó làm object, là đối tượng, tức là một cái vật sở hữu đó, thì tâm nó mới hướng tới đó. Thí dụ mình ngồi thiền, mình chú ý vào hơi thở thì hơi thở là một đối tượng, hay còn gọi là đề mục, tức là đưa ra trước mắt, đưa ra để mình chú ý vào. Thì mình ngồi thiền, mình chú ý vào cái bông này thì cái bông này là đối tượng hay là đề mục, subject of meditation, để tâm mình nó cột vào đây. Và mình chú ý vào đây thì tâm nó phải hướng vào, tầm tìm vào cái này và quay chỗ khác là mất rồi. Đó. Thì trong cái sơ thiền á, mặc dù là rất là sung sướng, nhưng mà cái tâm nó vẫn phải luôn luôn nó trục, nó bám vào đối tượng. Tại nó mất đối tượng là ra khỏi định, tức là mình đang chăm chú vào cái đó, nó thường lình nghe một cái tiếng gì đó, mình quay ra chỗ khác nhìn, thì cái định của mình nó bị chấm dứt. Đó. Ông chồng đang ngồi thiền nhập định mà mình tới gọi anh ăn cơm, ông nghe ông lờ đi, anh ăn cơm, ông rầm câu hỏi, ông bực mình quá, đi ăn cơm là hết định rồi. Đó. Nếu để không là chút nữa ông có thể thành Phật rồi, mà mình làm vậy là thôi rồi. Sắp rồi còn ráng chờ chút 2 phút nữa là thành Phật, bắt ông ra ăn cơm là hết thành. Cho nên quý vị nào muốn thành Phật phải dặn vợ là mình ngồi tới tối đấy nhờ. Rồi Đức Phật nói tiếp là như vậy lạc thọ khởi lên, tức là cái cảm lạc thọ là gì? Là một cảm giác sung sướng. Lạc là sướng, thọ là một cảm giác. Đó, một cảm giác sung sướng khởi lên. Khởi lên có tồn tại, tức là nó last for a while, nhưng không chi phối tâm ta. Tức là Đức Phật thấy rõ nó có một sự sung sướng, nhưng mà tâm của Ngài vẫn bình thản, không có bị chi phối. Còn mình sướng của mình nó đã qua, ô là la, wow, wonderful, chi, bắt đầu mình nói vậy cái này hết liền. Có mỗi lần tâm mình bị đụng một cái, tâm mình nó gọi là dao động đó, là mất liền. Đó. Khi mà đi vào định rồi thì phải vẫn tiếp tục phải giữ cái tâm mình bình thản, không có đụng vô, nó sướng kệ nó, để nguyên. Nên quý vị nào tu thiền ra làm gì, thấy sướng thấy khổ gì bình thản để kệ nó. Còn mình ngồi thiền chút đau quá, trời ơi sao đau quá, mỏi lưng quá, ôi chà, ngồi hồi chắc gãy chân quá, gãy vai gãy lưng gì đó. Còn ngồi mà là sướng quá, nó trời ngồi sướng quá, ước gì ngồi thêm mấy tiếng nữa, tức là bắt dính mắt rồi. Còn cái này Đức Phật nói rõ, khởi lên một cảm giác sung sướng và nó kéo dài, nhưng tâm ta không bị chi phối, tức là Ngài vẫn nhìn một cách bình thản, detached, không có dính vô. Rồi và tiếp tục Ngài cứ tiếp tục ngồi như vậy. Mà khi vô sơ thiền rồi đó thì cảm giác nó rất là sung sướng. Mà khi sung sướng ở đây trong kinh có nói này, thầy Chi Siêu cho thêm, khi mà trong tâm thức của mình nó sung sướng, người mình sung sướng rồi đó quý vị, thì trong cái bộ não của mình nó có mấy cái tuyến, cái gland, mấy cái gland, cái tuyến tuyến nó gọi là pituitary, và lại cái pineal gland, mấy cái tuyến trong đó, đó những hạch đó, nó tiết ra cái chất hormone, tiết ra cái chất hormone trong đầu như là dopamine, endorphin, tất cả những chất đó, những cái chất đó nó tương tự như là cái chữ phin, tức là như một phin rồi đó quý vị, như heroin rồi đó, nó tiết ra cái chất đó, nó làm cho con người ta feel high, cảm thấy rất là sung sướng, cho nên mới có thể ngồi thiền rất là lâu. Hoặc là thời nay có những người mà người ta tu thiền mà người ta xài thuốc drugs như là LSD nè, psychedelic nè, cocaine, tất cả những thứ đó đó hút vào cái là tâm thức nó bay ra khỏi cái thân này và nó bay đến tất cả cảnh giới, cảm thấy sung sướng. Do đó người ta bị hút, bị nghiện luôn cái đó, muốn trở về nếm những cái mùi sung sướng. Nhưng mà vào tu thiền này rồi, vô định rồi, tự động trong người mình đó tiết ra cái chất đó một cách tự nhiên, không cần phải đi mua hút thuốc, tiết là tự nhiên và mình cảm thấy sung sướng. Và sung sướng như vậy đó thì không có muốn ngừng, không muốn ngừng, không muốn đi ra đi ăn, tại đang sướng mới ăn làm gì nữa, khi đói mới đi ăn, còn nhà mình sướng cứ ngồi tiếp để mà hưởng hưởng hưởng. Thì khi đó Đức Phật vào sơ thiền rồi, ngài tiếp tục kiên trì ngồi nữa, thì từ từ ngài đi sang cái thiền thứ hai, tức là nhị thiền. Muốn sang cái nhị thiền thứ hai đó, đó là một trạng thái hỷ lạc, không còn tầm, không còn tứ nữa. Tức là sao? Tức là sang cái sơ thiền, tức là sao? Cái định đó nó càng ngày nó càng sâu hơn nữa. Cái vấn đề tu thiền là sao? Là mình đi trở vô tâm thức của mình, go inward chứ không phải outward. Inward, đi vô trong, vô trong. Còn chúng sinh người ta thì đi ra outward, đi ra, đi ra, đi ra. Hôm nay đi shopping chỗ này, mai đi shopping chỗ kia, mai đi ăn tiệm này, mai cứ đi ra, đi ra, đi ra. Còn tu thiền là trở về tâm của mình, deep, backward, inward, đi vô, đi vô. Càng đi vô sâu đó thì mới đi vô tới chỗ tận cùng của tâm thức. Thì nhờ Đức Phật tiếp tục định như vậy đó, thì một khi ban đầu đó mình chưa có đối tượng thì mình phải tìm tới đối tượng, cho nên phải cần cái tầm. Giống như những người nào đã có tu thiền rồi, tu thiền chút chút thì thấy rằng mình đang theo dõi hơi thở, theo dõi hơi thở, tức là tâm đang chú ý hơi thở. Một hồi nó có chú ý hoài không? Nó chạy chỗ khác, đang chú ý hơi thở hai ba hơi, cái hơi thứ tư nó chạy tới Lý Thờ Sài Gòn rồi. Thì phải làm gì? Phải trở lại hơi thở, tức là cái tầm phải làm lại. Cái tầm bị mất rồi, mình đang hướng đang bay tới Lý Thờ Sài Gòn, cái nửa đường nó dẫn đi chỗ chợ ABC, thế như vậy chưa tới ABC nó dẫn đi chỗ khác, nó cứ chạy một vòng. Tại vì cái tầm của mình nó yếu quá, cái tâm sở, cái tầm của mình yếu quá. Nếu mà mạnh á thì từ từ nó sẽ đi thẳng tới đây. Còn mà cái tầm của mình, tầm lực của mình yếu quá, đi nửa chừng cái có gì nó cứ chạy quẹo chỗ này chạy chỗ kia, nó phải làm lại hoài. Cho nên cứ ngồi thiền theo dõi hơi thở chừng ba hơi cái nó chạy rồi lại kéo lại. Cái đó là thầy Thanh Tử dạy là thấy biết vọng, không theo nó đã rồi thêm đi hai ba mai rồi mới nhả ra chạy trở lại. Là như vậy thôi. Đang ngồi thiền tâm nó chạy, nó nghĩ chỗ khác, kéo nó lại. Thật ra mình không cần kéo nó lại, mình chỉ, tại vì những người mà kéo lại đó là tại vì biết vọng không theo, tại vì không có đối tượng. Còn nếu mà mình không cần không theo nó, mình chỉ nhớ lại trở về đối tượng. Đang ngồi thiền nghĩ bậy, biết trở về đối tượng, trở về đề mục, nó chạy trở lại. Còn những người tu thiền mà không có đề mục thì cứ ngồi thiền vậy rồi vọng khởi lên thì đi theo, rồi thấy ồ đừng theo nữa thì bỏ. Khi mà tiếp tục ban đầu sơ thiền là phải luôn luôn chạy tới, rồi trụ mà hồi nó lại chạy đi. Nhưng mà nếu mà ngồi thiền lâu, an trụ lâu trong sơ định đó, sơ thiền đó, thì từ từ nó đứng tại chỗ, nó không đi nữa. Thì lúc đó không cần tầm và tứ nữa, lúc đó bắt đầu đi sang nhị thiền. Tại bắt đầu giữ đứng lâu quá rồi, khi mình vừa mới tới cái bay đi thì là phải bay về, hoặc là chưa tới cái nó quẹo đi là phải quẹo lại. Nhưng mà tới rồi đó, vô được sơ thiền rồi, đứng đây rồi ráng tiếp tục thì cái sự đứng ở đây càng ngày nó mạnh ra, mạnh ra, thì không cần phải cái chạy tới chạy lui nữa, lúc đó đang đứng đó rồi. Cho nên nhị thiền là không còn tầm và tứ nữa, không phải đi tìm đối tượng nữa, mình đang là đối tượng. Become one, mình với đối tượng trở thành một rồi. Còn ban đầu mình đây, đối tượng kia là hai, duality. Mình phải chạy tới nó, mà giờ sơ thiền là mình đã vô tới nó rồi, đứng đó, thì nhị thiền đó là mình trở thành một cái đối tượng luôn, cho nên không cần chạy tới chạy lui nữa. Nên trong nhị thiền đó gọi là không còn tầm và tứ nữa. Thì tới đây đó, một trạng thái hỷ lạc cũng hỷ lạc nữa. Hỷ lạc có là vui sướng. Mà kỳ này đó, một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Đó. Tức là nhờ mình an trụ trong cái định, tức đứng yên trong cái định đó một thời gian lâu, thì nó phát sinh ra một cái sự sung sướng. Còn cái sơ thiền đó, là một trạng thái sung sướng nhưng mà do ly dục sanh, tức là không còn thèm cái gì ngoài đời nữa hết, dẹp bỏ hết, thì mình ngồi yên chỗ cảm thấy sung sướng. Giống như quý vị đi chơi hết bạn bè, đi ăn tiệc cuối tuần, trời ơi, hết nhà này mời nhà kia mời, nghĩa là ban đầu 2-3 nhà mời thì sướng thiệt, mà hồi 10 nhà mời cứ chạy vòng vòng 10 nhà ấy, hồi cuối cùng khi về tới nhà ngồi lại chỗ nó, trời sướng quá. Trở về tới nhà cảm thấy sướng quá, hết đi vòng vòng vòng rồi đó. Thì khi mà mình ly dục đứng lại một chỗ, lúc đó mới thấy trời sướng quá. Thì cái sướng đầu tiên đó là ly dục sinh, nhưng mà cái thứ nhì đó là do định mà nó sinh ra. Vì hiểu hai cái khác nhau không? Đó, là ở yên rồi, stay still rồi, thì sau đó bắt đầu cảm thấy sung sướng hơn nữa. Thì cái đó là nhị thiền. Này Ajivesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Đó. Đức Phật đi sâu vào thiền định rồi, sơ nhị thiền rồi, tâm thân tâm không phải tâm sướng đâu mà thân sung sướng luôn, thân cũng sung sướng nữa. Đó. Thì lúc đó mới cảm thấy sung sướng quá, nhưng mà tâm vẫn không dính mắc, tức là cũng không có hít hà nó trời đã quá đã quá, không có, vẫn ngồi yên tịnh bờ. Rồi Đức Phật tiếp tục nữa, đó, vẫn ngồi thiền nữa. Vì thấy ngồi thiền, phải ngồi thiền như vậy đó thì mình mới ngồi lâu được. Còn mà không có vô định được đó, thì là ngồi không có lâu, ngồi chừng mới có 10 phút mà thấy như là cả tiếng đồng hồ rồi, muốn đứng dậy rồi. Rồi Đức Phật đi sang kế tiếp là giai đoạn thứ 3, ly hỷ chú xả chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú. Ta chứng và chú, chứng và chú thiền thứ 3 đó. Thì đây bắt đầu có chữ chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là sati sampajana. Thì đi sang cái tam thiền, tức là giai đoạn thứ 3, tất chân là cái điền thiền thứ 3 đó. Đó là cái giai đoạn này đó, là phải làm gì? Ly hỷ chú xả. Ly tức là lìa nó ra. Detach. Detach cái gì? Cái hỷ, cái vui. Mình sao mình vui quá thì mình muốn gì? Muốn cái vui đó nó còn hoài. Đó. Mình muốn là mình gặp người đó, cái người đó nói chuyện có duyên là vui, cái mình vui quá, mình cứ đi theo người đó hoài, bám theo người đó hoài, ta đi về rồi gọi điện thoại hỏi tiếp nữa, khi nào gặp lại. Còn là cái này đó, ly hỷ vui, detach, detach luôn cái vui, xả luôn cái vui, ly luôn, từ bỏ luôn. Còn nếu không đó là mình cứ bám hoài. Đó là lý do mà người ta cứ đi vô casino hoài, buồn cho nó vui quá, về nhà buồn quá, lại vô casino, mỗi lần bước vô cửa casino là vui rồi. Đó. Ngồi một hồi cái hết tiền là hết vui, rồi đi về lại moi trong tiền giấu ở dưới gầm giường, lại đem ra lại vô casino lại vui nữa, cứ chạy tới chạy lui vậy. Còn bây giờ vui á, biết từ bỏ, bắt đầu vô casino thấy vui rồi, cái từ từ bước chân ra, giữ cái vui đó nhưng mà đừng móc tiền ra. Tức là vô tới casino rồi đó, vui quá thì cứ chạy vòng trong casino thôi, đừng móc tiền ra, đừng ngồi xuống. Mình lấy cái feeling của vui đó, đừng giữ nó. Cái này là rất là tốt. Ai mà thích vô casino mà vui đó quý vị, cứ vui đi không sao, nhưng mà khi mình vào tới nơi làm vui rồi, tâm nó vui rồi, mình phải giữ cái vui đó, đừng có ra ngồi xuống như cái bàn, giữ cái vui đó, cứ chạy vòng trong casino 2-3 vòng. Xong rồi đi ra vẫn còn vui. Hai cái đầu đó là có cái sự sung sướng, có hỷ, nhưng mà muốn đi sâu vào trong tâm thức đó là phải nhả cái hỷ đó ra. Trên vấn đề tu đó mà muốn chứng đắc rời khỏi cái cõi này đó, chỉ có một cái thôi là xả ly, ly xả. Mình không thoát khỏi cõi này tại vì mình dính nhiều quá, mình tự mình trói, mình đầy hết, trói vô. Mỗi lần mình ưa thích một cái gì đó là đã có một sợi dây vô hình nó trói mình vô cái đó rồi. Thương con, thương cháu, thương vợ, thương chồng, thương cái nhà, thương cái xe, thương cái gì đủ thứ. Mỗi lần mình thương cái gì đó thì tự động nó có một sợi dây vô hình nó trói mình vào cái đó. Chân đi không được. Niệm Phật quá chừng, Phật tới nơi đứng rồi mà Phật nói con ra đây đi. Ra không được, mắc mấy sợi dây. Phật nói con ra khỏi cửa là ta rước về cực lạc. Con ra không được ngài, mấy con đang bán. Đi không được. Cho nên niệm Phật thiền niệm nhưng mà hãy còn ái dục nhiều quá, đi không được. Thì người tu thiền muốn chứng đạo như Đức Phật Thích Ca đó, phải ngay cả cái hỷ là cái vui sướng đó, phải ly luôn. Tại sao ly? Tại sao phải detach, phải từ bỏ nó? Tại vì thấy nó còn thô, nó còn thô quá. Tại tâm nó vắng lặng rồi mà hãy còn cái vui nhẹ, thì cái vui nhẹ đó nó làm cho cái tâm mình bị động. Tu phải làm sao tới mức, tu thiền phải làm sao tới cái mức nó tâm nó phải vắng lặng như mặt nước hồ thu, không có nhúc nhích gì hết. Còn giờ mỗi lần mình vui cái là trên mặt nước nó rợn sóng lên. Vui nhiều thì nó sóng nhiều, vui nhiều nữa cười ha ha ha thì nó sóng rầm rầm lên. Và không thấy đạo được. Nên muốn chứng được thiền thứ ba là phải ly hỷ. Ly hỷ mà chú xả, tức là detach cái joy, cái happiness đó, chú thật an chủ trong cái xả đó. Đây chúng ta thấy sự xả. Và phải làm sao? Phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác đó. Đây chúng ta bắt đầu thấy cái chữ chánh niệm đặc biệt của thiền sư Nhất Hạnh. Chánh niệm, mindful. Chánh niệm là mindfulness, còn tỉnh giác là gì? Yes. Tỉnh giác là aware hay awareness, hai cái nó khác nhau. Chánh niệm, tỉnh giác tức là tâm lúc đó rất là sáng suốt, biết hết. Chứ còn mình ly hỷ xong rồi, có nhiều người ly hỷ xong không vui không buồn, cái hồi ngáy khò khò, thì là không phải. Nó không có chánh niệm tỉnh giác. Tu thiền nó khó lắm. Một đó là mình nghĩ lung tung hết thì nó tỉnh, khi mình nghĩ nhiều thì nó tỉnh. Nó đừng nghĩ nữa, cái không nghĩ nữa thì nó ngủ. Cứ mình cứ chạy qua chạy lại hai cái, một là ngủ, hai là nghỉ, nghỉ ngủ, ngủ nghỉ, nghỉ ngủ, cứ chạy như thế nào. Nhưng mà cái này tỉnh mà không nghĩ, không nghĩ ở đây là không cố ý không nghĩ, mà không nghĩ là tại vì chăm chú đang hướng về đối tượng. Cho nên tỉnh giống như là quý vị đang chăm chú nhìn cái gì đó thì nó rất là tỉnh mà đầu óc không nghĩ gì khác hết. Còn khi mình ngủ đó thì mình không có đối tượng nữa, mình thả hồn đi về cõi nào đó thì nó ngủ liền. Thì lúc này đó là ngài từ bỏ luôn những cái vui sướng của hai cái tầng trước, bỏ luôn thì mới đi lên được. Lên được cái tầng thiền thứ ba, chánh niệm tỉnh giác, thân vẫn cảm thấy cái lạc. Tức là cái thiền thứ ba này chỉ mới bỏ cái vui thôi, mà cái sướng nó chưa có bỏ được, vẫn còn cái lạc thọ. Và các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Xả niệm tức là chỉ còn một cái tâm thức xả thôi, nhưng mà vẫn tiếp tục an trụ trong cái sung sướng. Thì đây là cái tầng thiền thứ ba đó, còn gọi là tam định. Rồi ngài cũng nói tiếp là cái lạc thọ khởi lên rồi, được tồn tại nhưng không có chi phối. Tức là một lần nữa ngài biết hết nhưng mà tâm vẫn không nhúc nhích gì hết. vẫn an trụ trong cái tâm xả. Mình đó thì mình đau quá thì mình đáng chủ xả, nhưng mà ngày tu đó ngày sướng kinh khủng à, mà vẫn xả, tức là không có nhúc nhích, không có để mặc kệ lắm. Ai tới mời cà rê ngon lắm, ngon lắm, tỉnh bờ. Mời ảnh này ngon lắm, tỉnh bờ, nhúc nhích thế à. Rồi ngày đi tiếp, ngày tiếp tục tu, tu nữa, tức là ngồi, vẫn ngồi, ngồi tu ở dưới gốc cây bồ đề. Chính vậy mới ngồi lâu như vậy đó. Ngày không đói bụng, không đói bụng, cho nên không có mở mắt ra đi kiếm ăn. Mở mắt ra đi kiếm ăn là sao? Hết lệnh nói, đứng dậy đi kiếm ăn là hết lệnh nói. Phải làm lại từ đầu, mệt lắm. Cho nên đang cái đà đó là phải làm tới. Nên quý vị nào mà thấy mình vô lệnh rồi đó, cho nên những người nào mà kỳ này mà nghe cái này giảng xong về, đóng cửa, khóa cửa lại, không cho ai vô hết, để được do not disturb, để tôi vô định. Khi nào tôi đắc đạo rồi tôi sẽ mở cửa ra. Nó không đắc mà nó dở chứng luôn là chết rồi. Nó khùng ở trong nó là chết rồi. Sang cái thiền thứ tư là ngài đi tiếp tới nữa, thì ngài sang cái tứ thiền là xả lạc, xả khổ. Tức là bây giờ hồi đấy là ly hỷ rồi, nó còn cái lạc, thì này bỏ luôn cái lạc luôn. Tức là cái sung sướng mà về cái thân này nè cũng nhẹ luôn. Bỏ luôn cái lạc, mà khi bỏ cái lạc thì tự động nó bỏ cái khổ luôn. Tại cái khổ lạc, sướng khổ đi đôi. Mình có sướng, mà khi cái sướng nó mất thì nó là cái gì? Khổ. Đó. Mình đang sung sướng với người đó mà người đó bỏ đi mất tiêu thì khổ. Đó. Cho nên quý vị không muốn khổ thì hãy đừng sướng. Chúng sinh chịu không, tôi muốn sướng đâu, tôi muốn khổ. Nhưng mà không muốn khổ thì đừng tìm sướng, thì sẽ không sướng không khổ. Và không sướng không khổ mới là chân hạnh phúc à. Mà cái đó khó lắm, người đời chịu nổi. Tại không tìm cái sướng thì nó bore, chán à, chịu nổi à. Thì cái này đó Đức Phật nói là diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước. Tức là những cái vui sướng và cái lo âu, những cảm thọ sung sướng lo âu đó diệt luôn, bỏ luôn. Thì khi đó ngài đi vào, mình nói đi vào thì thật ra cái tâm thức nó từ từ nó shift, nó đang ở tầng này á, ở lâu trong tầng này đó mà tiếp tục như vậy, từ từ nó đi lên tầng kia kế tiếp. Giống như cái vị vô cầu thang máy á, quý vị bấm, quý vị bấm, quý vị đang ở tầng số 1, quý vị bấm lên tầng số 5 thì nó đi sang tầng số 2. Nếu mình không làm gì hết thì tự động nó đi tiếp lên nữa. Mình không làm gì hết, trừ khi mà mình nhấn nút stop đó thì nó mới ngừng thôi. Chứ mình để yên đó, thì nó cứ thế, nó đi tiếp, đi tiếp. Thì cái thiền định của Đức Phật đó, ngài cứ yên, giữ yên như vậy, không nhúc nhích gì hết, cứ làm để yên cho nó, tâm nó càng ngày nó càng đi sâu vào tâm thức. Thì khi đó ngài đi qua được cái giai đoạn này thì ngài đi vô cái thiền thứ tư. Thì vô cái thiền thứ tư này đó thì không còn khổ, không còn sướng nữa. Hồi nãy là còn vui, nhưng mà cái sướng còn, cái sướng của thể xác đó, cái physical feeling nó hay còn. Nhưng mà bây giờ ngài detach luôn, detach luôn khỏi cái physical feeling này. Cái sướng của cái thân này ngài nhả ra luôn. Không còn khổ, không còn sướng nữa. Ngài chỉ còn một cái gọi là xả niệm thanh tịnh. Cho nên có những danh từ khác họ gọi là thiền thứ tư, đó là xả niệm thanh tịnh địa. Ngài nhả luôn cái này. Thì tới đây đó là ngài đã làm gì rồi quý vị? Ngài đã trải qua 4 tầng thiền. 4 tầng thiền rồi. Mà 4 tầng thiền là ở cõi nào quý vị? Cõi nào? Sắc giới. Đúng vậy. Cõi sắc giới đó, tức là một cõi trời. Cõi trời nó cao hơn cõi trời của dục giới. Chúng ta đây là những người mà tu thập thiện, giữ ngũ giới đó, thì sau khi chết tái sinh trở lại cõi trời, cõi người. Nhưng mà mình tu hơn nữa ngũ giới, tức là đừng làm ác thôi. Tại làm ác thì rớt xuống địa ngục là quỷ súc sinh. Trên thọ ngũ giới đó, để đừng rớt xuống dưới, chỉ trở lại ngang hàng kiếp người. Nhưng mà muốn đi lên đó, thì phải giữ thập thiện. À, tức là thân khẩu ý mình, thân thì không sát sanh trộm cắp tà dâm, à, rồi khẩu thì không có được nói dối, nói đối đôi chiều, nói lời thêu dệt, nói lời ác khẩu, à, rồi ý thì không được tham sân gì. Giữ những cái đó thì đời sau tự động nhân quả nó sẽ cho mình tái sinh lên cảnh giới, cảnh trời. Nhưng mà cảnh trời đó là cảnh trời của dục giới. Dục giới tức là kiếp sau mình sẽ tái sinh lên cảnh trời, cảnh của bồng lai thiên cảnh, cảnh của thiên nữ, của tiên nữ, của gì lúc lúc đó tự động nó đẹp, không cần đi thẩm mỹ. Dạ. Sống lâu, khỏe mạnh, đẹp đẽ, quá sướng. Đó là những gì người đời đang đi tìm, đúng không? Tất cả quý vị nhìn các người đời thời nay là đang tìm gì? Khỏe mạnh, đẹp, có tiền, sống lâu. Thấy không? Chỉ muốn cái đó thôi. Đó. Thì nếu muốn được cái đó, giữ 10 điều thiện, nói cách khác là luôn luôn làm điều thiện, tự động kiếp sau nhân quả nó sẽ cho mình tái sinh lên cảnh trời. Thì cảnh trời đó nó gồm có 6 tầng trời, gọi là lục dục thiên. Đó là 6 cảnh trời của cõi dục. Cõi dục đó. Thì 6 cảnh trời đó nó chỉ cần tu phước, đừng làm ác mà tu phước. Người vô các chùa đây rửa chén, quanh chùa hút bụi, nấu cơm, làm cơm, tức là làm phước. Chỉ cần làm phước và làm thiện thôi thì tự động, chưa tu gì hết, thật ra cũng có tu rồi, tu phước thì tự động phá trên cái cảnh trời. Nhưng mà 6 cảnh trời đó, đó là thu cõi dục này, nên xài hết phước rồi thì rớt xuống. Mà thường thường ở trên cao rớt xuống thì nó đau lắm các vị. Mình thấp thấp té không sao, mà trên cao rớt xuống là mệt lắm, đau. Rồi trên cõi trời lục dục thì là cõi trời sắc giới. Sắc giới chỉ có những người tu thiền mới có thể tái sinh cõi trời sắc giới. Còn mình không tu thiền á, mình làm phước ấy, thì mình tái sinh cảnh trời dục giới mà thôi. Nhưng dục giới cũng sướng rồi, đẹp, sống lâu, khỏe mạnh, muốn gì cũng được. Mà tùy nha, nếu mà tầng trời cao á, thì muốn gì cũng được, còn tầng trời dưới thì hơi khó một chút. Giống như mình giàu ít ít á, thì mình nếu được giàu hơn á, nó muốn cái con liền. Mình cũng giàu nhưng mà không giàu lắm, cho nên là cũng có nhiều cái đắt tiền quá mình không muốn được. Đức Phật tu, Đức Phật trải qua 4 tầng thiền. Rồi, lúc đó đắc đạo chưa? Chưa đắc đạo. Tâm định tĩnh sáng suốt đủ thứ hết rồi. Nhưng mà ngồi thiền 49 ngày rồi. Thời nay có ai ngồi thiền được 49 ngày không? Không có. Thời nay có ai ngồi thiền được nguyên ngày không? Cũng không có. Không ngồi thiền nửa ngày cũng không có nữa. 2 tiếng, 3 tiếng thì có, nhưng nửa ngày thì hơi khó. Nửa ngày tới 12 tiếng, không 10 tiếng, 8 tiếng cũng khó. Không có. Thời nay chờ hoài chưa thấy Phật. Không thấy Phật, tu thiền khó. Chứng được 4 tầng thiền rồi vẫn chưa đắc đạo. Thế nhưng phải sao nhờ? Tức là tu thiền định không đắc đạo được. Nhưng cẩn thận, nhiều người tưởng lầm, nói tu thiền định không có ích lợi gì hết. Nhưng kinh này cho ta thấy rất là ích lợi. Thiền định rất là ích lợi. Không những ích lợi mà rất là quan trọng. Đó. Nói thêm 5 phút nữa chúng ta phải nghỉ, tại ngồi thiền nãy giờ lâu quá rồi. Nghỉ chút rồi vô mình đắc đạo xong. Phần sau sẽ đắc đạo. Đức Phật tu, Đức Phật ngồi thiền, Đức Phật đi qua 4 tầng thiền, tức là 4 tầng thiền định, Samadhi. Ngài tu thiền định, Ngài đi qua 4 tầng thiền. Rồi, đây mới là quan trọng nè. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng mình. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ. Một đời rồi hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời. Ngài thấy được năm kiếp trước của mình rồi, Ngài nhấn ga làm tiếp. Ngài nhìn thấy mười đời, không, mình nhìn thấy mười đời của trước của mình. Ngài khỏi còn đi coi bói. Rồi Ngài làm tới nữa, Ngài coi thử có 20 đời trước mình làm gì, thấy luôn 20 đời trước rồi. Ngài làm gì nữa? Ngài thấy 30 đời, 40 đời, 50 đời. Ngài tiếp tục nhấn ga làm tiếp. Ngài thấy 100 đời. Làm nữa. Ngài thấy 1000 đời, tức là ngàn kiếp trước của mình. Trời, cái này thầy phải nhìn kỹ lại. 1000 đời rồi phải không? Ngài thấy tiếp 100.000 đời của mình. Chưa hết, Ngài nhìn thấy những nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, và nhiều hoại và thành kiếp. Kiếp ở đây tức là trái đất này nè, nó thành xong nó trụ một thời gian rồi. Thí dụ trong thời gian trái đất đang đứng nè, mình có thể chết đi tái sinh lại, chết đi rồi trở lại, chết trở lại. Mình có thể trái đất này đó, cái mạng sống của nó thí dụ như một tỷ năm nè, thì trong vòng 1 tỷ năm đó mình tới lui đó, mỗi lần như vậy nhiều kiếp, 100.000 kiếp đi. Nhưng mà 100.000 kiếp như vậy chưa đủ, Ngài thấy luôn cả những cái kiếp mà trái đất nó bể tung ra, nó mất tiêu, gọi là hoại kiếp, rồi nó từ từ nó lại trở lại thành một trái đất khác, rồi nó lại bể ra, rồi từ từ lại ra một trái đất khác nữa. Tức là Ngài nhìn thấy kinh khủng luôn. Đó. Tới đây nghỉ được chưa? Thôi làm tiếp ha, làm cũng Đức Phật làm tiếp đi ha, đang ngon chén làm tiếp. Rồi Ngài thấy gì nữa? Ngài thấy nhiều quá rồi. Ngài mới nói ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này. Thí dụ như là tên Trần Văn A, dòng họ như thế này, giai cấp thế này, sướng khổ như thế này, tuổi thọ như thế này, sau khi chết tại chỗ kia ta lại sinh ra chỗ nọ, rồi tại chỗ ấy ta có tên khác như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, vân vân. Như vậy ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Agivisana, đó là minh thứ nhất ta đã chứng được trong đêm canh một. Vô minh diệt, minh xanh, ám diệt, ánh sáng xanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Như vậy Agivisana lạc thọ, nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Quý vị thấy luôn luôn Đức Phật nói cái câu thầm sau cùng đó, tức là Ngài thấy bất cứ cái gì cũng làm gì, vẫn không nhúc nhích, vẫn để nguyên. Tức là mình muốn nhìn thấy kiếp trước của mình là anh gà, cái mình mừng quá, trời ơi anh ơi em thấy kiếp trước của em là con gà anh. Thí dụ vậy, mà mới nhìn thấy một kiếp em mừng quá, nhảy ra lao xong rồi. Xong rồi mình nhìn lại nói ôi chết cha, tí nữa con gà nó bị thọc tiết. Rồi thí dụ vậy là xong. Đó, bị cái gì là mình không có yên lặng được. Mình cho nên tu thiền dễ điên là vậy đó. Đang ngồi thiền cái thấy một cái gì đó, cái một là hoảng, hai là mừng, ba là sợ. Thì khi mình hoảng sợ tất cả cái đó dễ thành điên lắm. Thế tại sao? Tại vì khi đó đó cái tâm mình đó, nó phải vắng lặng. Nó vắng lặng. Mà khi vắng lặng đó, mình thấy cái gì đó đó, cái sự đó nó được thổi phồng lên, nó được amplify. Cho nên khi mà mình tâm vắng lặng, giống như thầy nói thí dụ ban ngày là quý vị thấy xe hơi nó chạy rầm rầm, không thấy gì hết. Còn ban đêm nó mọi chuyện nó êm ru á, mà ai làm rớt cái keng một cái chung quanh tên kế bên mình á, tên mình hoảng hồn lên. Tại nó đang yên lặng mà có một cái gì nó đọc một cái là mình panic, hoảng hồn. Thì khi tâm mình đang vắng lặng á, mà mình bị động bởi emotion, tức là vui, sướng, mừng, sợ, thì cái đó nó làm cho mình dễ tẩu hỏa nhập ma, dễ nổi khùng điên. Đó. Sau đó nhìn thấy kiếp trước mình là con gà, rồi chạy ra cái kêu cục tác không? Quên mất nói tiếng người rồi. Đó. Khi Đức Phật thấy như vậy rồi đó, cái đầu tiên mà ngài chứng, cái này chưa thành Phật nha quý vị, cái này mới chứng được một cái thôi. Quý vị thấy, thấy Đức Phật tu lâm ly rụng rợn không? Thấy con lành quá, thấy mê ly quá. Rồi thôi chúng ta ngừng ở đây nha, tí nữa làm tiếp. Rồi thôi giờ sẽ tạm ngừng ở đây, chút xíu nữa chừng 15 phút.